Konosuba của tôi, chương 8, bảng chỉ số khủng khiếp, góc truyện audio.com, tràn ngập trong suy nghĩ là cụm từ hoàn hảo để diễn tả mình trong lúc này. Suy nghĩ về vấn đề gì ư, tất nhiên là về sự kiện chiều nay rồi. Và suy nghĩ về cô nàng xinh đẹp nào à, vâng đúng là cô ấy dễ thương xinh đẹp thật nhưng việc mình nghĩ lại là vấn đề khác kìa. Harina-chan có chủ bài đủ đẩy lùi tên lính đánh thuê kia ư, khó mà tin được à, ai cũng có con bài chủ của mình. Các bạn nói vậy ư, mình cũng đồng ý với điều đó. Nhưng thử nghĩ đến sự việc con thỏ đã đánh bại phiên bản con trai của mình coi. Các bạn có thể không nghi ngờ sao? Harina khi đó rõ ràng có thể không chút rắc rối đuổi con thỏ đi mà không cần phải có mình giúp đỡ tại sao không làm. Trước sự kiện chiều nay mình luôn cho rằng khi đó vì mình đã ngất sủi nên Harina phải cố gắng lắm mới có thể cứu mình và đưa về chăm sóc. Nhưng bây giờ mình lại có chút nghi ngờ. Nhưng không như các bạn tưởng tượng đâu. Mình rất biết ơn cô ấy. Nhưng chính vì thế mình không thể không nghi ngờ. Có người trong bộ manga nào đó nói rằng nghi ngờ trên phương diện nào đó chính là bằng chứng của sự tin tưởng. Liệu cô ấy có lý do gì mới đạo diễn một vở kịch như vậy? Muốn thử mình sao? Không có ý nghĩa à. Mình mới tới thế giới này thôi à, không hề có thứ gì đáng ngờ để thử à, và các bạn đừng quên mình được công hội mạo hiểm giới thiệu. Thế nên độ tin tưởng vẫn phải có chứ. Thiệt tình à, dù nghĩ nát óc mình cũng không thể đưa ra chút ý kiến gì đúng đắn cả. Trực tiếp hỏi cô ấy. Mình ước gì có thể làm thế à, mới quen nhau có một ngày đã hỏi những điều như vậy. Điều đó có liên quan tới mình? Không à, nó liên quan đến Sato Sumeragi không phải là Emilia. Nếu muốn hỏi thì phải trực tiếp do Sato hỏi chứ không phải là Emilia cho dù Emilia có là bạn từ nhỏ của Sato đi chăng nữa. Mình quyết định tạm gạt qua những thắc mắc đó và suy nghĩ sang vấn đề khác. Suy nghĩ về trận chiến hôm nay. Đúng rồi các bạn nói cũng đúng đó. Trận chiến hôm nay của mình với mấy tên quân nhân cũng là thứ đáng suy nghĩ. Tất nhiên là mình không sợ chiến đấu. Mặc dù nếu tránh được thì tốt thôi. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì liệu nó có thể hiện toàn bộ thực lực của mình không? Phải biết rõ bản thân trước hết là điều căn bản. Mình khi biến hình mạnh như thế nào vậy? Theo như con nhỏ nữ thần đó nói thì mình rất mạnh nhưng nếu mạnh thì chắc hẳn mấy tên quân nhân lãnh cú đá của mình phải bị nát thì tan xương rồi. Chứ đâu chỉ có gãy xương như vậy. Thật ra thì sau vụ đó mình mới có thắc mắc như thế. Vậy nên mình sẽ kiểm tra bảng trạng thái của mình. Bảng trạng thái hiện, mình ngẫm trong đầu như vậy. Tên, Emilia, LVL, HP, chưa có trang bị. Phi đép, chưa có trang bị, MA đép, chưa có trang bị, Armor, chưa có trang bị, MP, chưa có trang bị, Phi ắc, chưa có trang bị, MA ắc, chưa có trang bị, AGI, tốc độ đánh, di chuyển, chưa có trang bị, danh hiệu được người khác trao, dị thế biến thái tối cao, do nữ thần đặc biệt trao tặng, hiệu ứng phụ trợ từ danh hiệu, không có gì đâu á đứng có mơ, dương đồ, thánh kiếm Better Half. Holy Aura, tăng tốc tổng hợp 1000, tăng hồi máu, mana 1000, chống choáng 100, chống phép 100, chống hiệu ứng tiêu cực 100, OSG Build 100000, Steel, Angel Slash X chiêu thức quang minh hệ, quang minh trảm, Steel, Rapid Angel Slash X liên hoàn quang minh trảm, Steel, Dắt Lai X chiêu thức quang minh hệ. Càng đánh lâu đối phương sẽ nhận được càng nhiều hiệu ứng tiêu cực như sự trừng phạt. Cho dù có chạy trốn được thì hiệu ứng tiêu cực của chiêu này sẽ còn tồn tại cho đến khi người ra chiêu chủ động hóa giải. Steel Aug, Silver Flame of Heaven Punishment Si, Ngân Viêm Thiên Phạt Trảm, chiêu thức hệ quang minh, hệ hòa, Steel Aug, Heaven Dominion Authority Si, chiêu thức diện rộng quang minh hệ, uy quyền thiên giới, phong ấn toàn bộ tồn tại chống đối người ra Steel trong ít thời gian. X là con số thời gian người ra skill quyết định, độ bền, vô cực, thiên uy sáo trang, set item, giáp thân, giáp tay, giáp chân, giáp thân, 100.000 def skill, unmovable field, tạo không gian cách ly trong 3 phút, những người bên trong kể cả người sử dụng siêu cũng không thể ra khỏi tầm ảnh hưởng. Giáp tay, tăng tốc độ tay 500. Siêu, Force, tùy ý hút đẩy sự vật trong phạm vi 50m. Giáp chân, tăng tốc độ chân 500. Siêu, Work, đi trên mọi địa hình thời hạn 30 phút. Độ bền, vô cực. Wing of Alma, dịch chuyển đơn hoặc nhóm đến set point đã được định sẵn. Cho phép 3 set point. Độ bền, vô cực, siêu tự thân độc quyền. Contract Manipulate, hộp, các bạn ơi có ai rủ lòng thương cho mình một viên thuốc trợ tim cùng cái kính dâm đi. Cái bảng chỉ số này khiến mình đau tim cùng lóa mắt quá đi mất. Ai giúp mình với, 30 phút sau cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở và mình lại một lần nữa nhìn lên cái bảng chỉ số. Ma vương hoặc boss cuối ơi, ngươi nên sang thế giới khác tìm việc đi làm thêm đi. Chứ nếu ở đây ta giết người á, đó chính xác là những gì mình đang suy nghĩ á. Con gái sao hở ra là đánh giết thế? Vâng, mình biết như vậy là bạo lực nhưng mình nhìn lên cái bảng chỉ số là nghĩ ngay đến việc đó rồi. Chưa nhắc đến stat, chỉ mỗi dàn skill là nguyên một mớ thuộc tính quang minh rồi còn gì? Mà thuộc tính đó hiệu quả nhất đối với ai vậy các bạn? Ma vương, đúng rồi, chúc mừng các bạn đáp đúng. Phần thưởng là một nụ hôn gió của Emilia Chanchu. Thế nào các bạn, hạnh phúc không? Emilia chúc một Valentine vui vẻ nhé. Được rồi, vui vẻ như vậy là đủ. Thế đó, với mớ skill đó mà không đi đồ sát ma vương thì không phải quá phí sao? Các bạn nói ma vương chưa gây sự hay gây họa gì cho mọi người thì hãy tạm quên hắn đi ư, vậy cũng được. Emilia nghe theo các bạn, dù sao mình cũng không thích chém giết lắm, và không chỉ có những skill chiến đấu của thanh kiếm, skill của set item cũng vô cùng hữu ích đó chứ. Nào là đi trên mọi địa hình, nào là tùy ý hút đẩy sự vật. Nếu suy nghĩ cẩn thận thì sẽ thấy nó thậm chí còn hiệu quả hơn những skill chiến đấu của thanh kiếm nữa. Vậy chúng ta quay sang vấn đề chỉ số. Tất cả chỉ số đều hiển thị. Như thế vậy chỉ có một dự đoán thôi và đó là Emilia Chan có thể tự thao túng chỉ số đến mức tối đa 99.999 đó. Các bạn thấy mạnh không nào? Và nếu thêm trang bị thì chỉ số của mình ít nhất cũng phải là trên 100.000. Không biết với chỉ số như vậy, xài một siêu diện rộng thì cứ như bom nguyên tử không ta? Nếu ở đế đô mà tên quý tộc nào đắc tội hay sàm sỡ thì mình vận sức xài siêu hủy diệt diện rộng thì như thế nào nhỉ? Ồ, không được, sao mình lại nghĩ vấn đề đáng sợ như vậy? Emilia là cô gái hiền lành dịu dàng mà. Các bạn cho mình xin lỗi nha. Vậy giờ mình sẽ qua vấn đề cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, siêu tự thân độc quyền. Contract Manipulate, đó là siêu như thế nào nhỉ? Mình mở ra phần chú thích, chúng lớn rồi, thật sự chúng lớn rồi. Nữ thần không ngờ cô lại tốt bụng đến như vậy. Tôi xin lỗi vì đã nguyền rủa cô. Siêu như vậy mà cô vẫn có thể cho tôi sử dụng điều này quả thật là tuyệt vời. Một siêu có thể làm tên tuổi của tôi vang dội khắp đại lục. Mình thật sự không thể diễn tả cái cảm giác của mình. Mình phải cắn lưỡi mấy lần mới ngăn được cơ thể này nhảy cẫng lên vì vui mừng. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, xong, cuối cùng cũng bình tĩnh được rồi. Vậy để mình giải thích cho các bạn biết skill này có tác dụng ra sao. Ở thế giới này có một số nghi thức được gọi là giao ước. Giao ước có nhiều loại không dễ phân biệt. Lấy ví dụ thế này cho dễ hiểu. Giả sử hai quý tộc thi đấu và giao ước với nhau. Bên thua sẽ không được bước vào đế đô nửa bước cho đến lúc chết. Và trước khi đấu hai bên làm giao ước trước thần linh rồi cùng ký thì giao ước được xác nhận. Và khi thi đấu xong, bên thua sẽ bị cưỡng chế thực hiện giao ước. Nếu bên thua cố gắng vi phạm sẽ bị cản trở thậm chí trừng phạt. Và sẽ ra sao nếu có một ngày bên thua có lý do sống chết quan trọng muốn vào đế đô. Nhưng bị giao ước chi phối không thể vào. Đó là lúc skill Contract Manipulate này tỏa sáng. Tác dụng của nó là thao túng giao ước. Nó có thể chỉnh sửa lại hoặc khiến giao ước mất tác dụng vĩnh viễn hoặc tạm thời. ngay cả thần linh cũng không thể can thiệp vào giao ước đó nữa. Hay nói cách khác, khi sử dụng siêu này mình chính là thần. Mình có thể quyết định tất cả trên giao ước hai bên và nó được bản thân thế giới cùng thần linh thừa nhận. Nói ngắn gọn thì, khi sử dụng siêu này thì nếu muốn mình hoàn toàn có thể trở thành đấng tối cao của thế giới. Nghĩ tới đây mình mở một nụ cười đắc thắng, nắm chặt tay lại, không thể kiềm chế khát vọng trào dâng mình ngửa mặt. Ha, ha, ha, ha, ta là trí thượng duy ngã độc tôn. Đủ rồi, bớt dùm cái đi, một đạo âm thanh vang lên. Cách chương.